Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3058, cho ngươi một bộ mặt. Gocchuyenaudio.com, hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Đình Tông. Tô Võ Tư trông thấy Lâm Bạch đem Tô Đình Tông một kiếm đánh cho ngã xuống đất không dậy nổi, lúc này ánh mắt biến ảo, một mảnh sát khí ngưng tụ ở trên người hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách không một chưởng đánh tới, cũng may Lâm Bạch kịp thời phát giác, lập tức na di tránh đi. Tô Võ Tư thân hình lóe lên, rơi ở trước mặt Tô Đình Tông, đem Tô Đình Tông từ bên trong phế tích ôm, tầm mắt bất thiện nhìn về phía Lâm Bạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tô Đình Tông tại Tô Võ Tư trong ngực hấp hối nói. Thật xin lỗi, sư phụ ta lại thua. Tô Võ Tư âm thanh lạnh lùng nói. Không sao, bây giờ lão phu còn tại bên cạnh ngươi, ngươi còn trải qua được thất bại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bây giờ bại có lẽ là chuyện tốt. Bây giờ ngươi mỗi từng bại một lần, cái này đều sẽ thành ngươi đạp vào đỉnh phong cường giả nền tảng, không được bao lâu thiên hạ này kiếm tu đều phải thua ở mũi kiếm của ngươi phía dưới run lẩy bẩy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tô Võ Tư lạnh giọng nói ra, Tô Đình Tông thần sắc tán loạn, lung lay sắp đổ nói. Sư phụ ta thật sẽ trở thành thiên hạ độc nhất vô nhị kiếm tu sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tô Võ Tư nhìn xem Tô Đình Tông âm thanh lạnh lùng nói. Biết, ngươi là Tô Đình Tông, Nam Châu đại địa phía trên truyền thuyết cấp thiên tài, thần cấp võ hồn trảm thần kiếm có được kiếm các bộ lạc khai sáng đến nay kiệt xuất nhất thiên tài một trong. Ngươi tất nhiên sẽ trở thành thiên hạ mạnh nhất kiếm tu, trở thành trấn áp Nam Châu cường giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không muốn từ bỏ, Đình Tông, thế giới của ngươi, hiện tại vừa mới bắt đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tô Võ Tư lạnh giọng nói ra, nghe thấy Tô Võ Tư cái này một lời nói, Tô Đình Tông u ám trong ánh mắt lại lần nữa nổi lên hy vọng chi quang, cho tàn lại cháy, hắn nhìn về phía Lâm Bạch tầm mắt hung hãn nói. Sư phụ ta hiểu được, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xin mời sư phụ lại cho ta một cơ hội, ngày sau ta tất nhiên sẽ đi tìm Lâm Bạch đánh bại hắn, mang theo đầu của hắn về kiếm các bộ lạc đến. Tô Võ Tư gật đầu nói, tốt vi sư liền đem Lâm Bạch mệnh lưu cho ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe thấy Tô Võ Tư cùng Tô Đình Tông đối thoại, Lâm Bạch khinh thường nói. Có bản lĩnh ngươi liền đến, nói xong, Lâm Bạch cũng không có ý định đang chú ý Tô Đình Tông rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có Tô Võ Tư ở đây, Lâm Bạch phải muốn giết Tô Đình Tông cũng rất không có khả năng. Lúc này, Lâm Bạch nhìn về phía bên trong chiến trường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tô Vĩnh Phi, Tô Vĩnh Hòa, Ngôn Long ba vị vấn đỉnh cảnh đỉnh phong cường giả vây công Cổ Kỳ. Gocchuyenaudio.com. Nhưng Cổ Kỳ người sở hữu ba tôn kim giáp tượng đất phù binh cũng không quý kỵ tí nào ba người này, đánh cho khó bỏ khó phân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà một phương khác Ngôn Kích mang theo Địa Hoàng bộ lạc cường giả cùng kiếm các bộ lạc cường giả, gần như sắp đem đạo cổ bộ lạc thanh niên đồng lứa chém giết hầu như không còn, liền liền Cổ Hương đều bị ép vào trong tuyệt cảnh. Phốc phốc, Cổ Hương phun ra một ngụm máu tươi, bị Ngôn Kích đánh bay ra ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngôn Kích hừ lạnh một tiếng, thân hình thoát một cái thẳng hướng Cổ Hương mà đi. Liền trong một sát na này, Lâm Bạch phi thân mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại Ngôn Kích liền muốn diệt sát Cổ Hương trong chớp nhoáng này, Lâm Bạch xuất hiện ở trước mặt Cổ Hương, kiếm gỗ đối với phía trước một chém, đem đánh tới Ngôn Kích một kiếm bức lui ra ngoài. Bị Lâm Bạch một kiếm đánh trúng, Ngôn Kích thân hình chật vật rút lui trăm mét xa, ngẩng đầu lại lần nữa nhìn lại, nhìn thấy Lâm Bạch thần sắc của hắn có chút phức tạp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm huynh, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi thật muốn nhúng tay đảo cổ bộ lạc chiến tranh sao? Ngôn Kích lạnh lùng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch quay đầu nhìn về phía Cổ Hương, nàng này tu vi mặc dù cũng là từ nghịch cảnh đại viên mãn, nhưng so với Ngôn Kích vẫn là chênh lệch quá nhiều. Nếu không phải là Lâm Bạch xuất thủ, chỉ sợ vừa rồi một trường kia, Ngôn Kích liền có thể giết Cổ Hương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cổ Hương hấp hối đến trên mặt đất, nhìn xem nàng đứng trước mặt Lâm Bạch, thần sắc lộ ra một tia quật cường. Lâm Bạch bỗng nhiên nói ra, nàng này cùng ta có ân, hôm nay mệnh của nàng, ta bảo đảm rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngôn Kích khẽ cười nói, có ân, vậy ta liền không rõ, vị này Cổ Hương cô nương, đến tột cùng cùng Lâm Huynh lớn bao nhiêu ân tình. Cổ Hương cũng là rất không rõ, đối Lâm Bạch có ân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liền liền Cổ Hương đều không rõ, lúc nào nàng đối Lâm Bạch có ân rồi. Lâm Bạch nói ra, nàng đã từng giao cho nữ nhi của ta nếm qua hai cái màn thầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta nói qua phần ân tình này ta Lâm Bạch sẽ ghi lại. Ngôn Kích nghe chút lời này, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc nhìn xem Lâm Bạch. Chỉ là hai cái màn thầu. Chẳng lẽ Lâm Huynh liền muốn vì cái này hai cái màn thầu tri ân cùng ta Địa Hoàng bộ lạc là địch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Huynh, nếu là người nữ nhi thích ăn màn thầu chờ lần này sự tình kết sau đó, đến ta Địa Hoàng bộ lạc ta Ngôn Kích có thể đưa lên nàng cả một đời đều ăn không hết màn thầu. Còn xin Lâm Bạch Huynh, hôm nay cho ta một bộ mặt tránh ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngôn Kích nhìn xem Lâm Bạch thấp giọng nói ra. Lâm Bạch nói ra, cái kia hai cái màn thầu đối với ta mà nói, ý nghĩa không phải tầm thường, cho nên hôm nay, Cổ Hương mệnh ta là chắc chắn bảo vệ. Góc truyện audio.com Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngôn Kích huynh nếu là muốn đi lên đọ sức một phen, vậy ta Lâm Bạch phụng bồi tới cùng. Lâm Bạch dương lên kiếm gỗ, lạnh lùng nhìn xem Ngôn Kích nói ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngôn Kích nhìn xem Lâm Bạch thần sắc có chút không vui. Tại Ngôn Kích trong lòng, Lâm Bạch nói cái gì vì hai cái màn thầu đến bảo đảm Cổ Hương mệnh theo cái nhìn của Ngôn Kích là cái này căn bản là Lâm Bạch lý do, chẳng qua là Lâm Bạch thuận miệng tìm một cái lấy cớ mà thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch chính là phải muốn bảo đảm Cổ Hương, phải muốn bảo đảm đạo cổ bộ lạc. Cái này cái gì màn thầu tri ân, bất quá là Lâm Bạch lý do. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một bên kịch chiến đạo cổ bộ lạc tộc trưởng Cổ Kỳ, trông thấy nữ nhi của mình bị Lâm Bạch cứu, trong lòng đối Lâm Bạch rất là cảm kích. Vừa rồi hắn bị Tô Vĩnh Phi bọn người cuốn lấy, mặc dù trông thấy Cổ Hương liền bị Ngôn Kích đánh giết, nhưng hắn lại cái gì đều không làm được, bây giờ trông thấy Lâm Bạch cứu Cổ Hương, nhưng Cổ Kỳ rất cảm thấy vui sướng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngôn Kích lạnh lùng nhìn xem Lâm Bạch, hắn mặc dù trong lòng cảm thấy Lâm Bạch lấy hai cái màn thầu tri ân đến bảo đảm Cổ Hương, bất quá là lý do mà thôi, nhưng Ngôn Kích vẫn như cũ không muốn đối địch với Lâm Bạch. Trầm tư một lúc sau, Ngôn Kích thu hồi thế công, cười nhìn nói với Lâm Bạch. Nếu Lâm Bạch huynh không nguyện ý cho ta mặt mũi, vậy ta hôm nay cho Lâm Bạch huynh một bộ mặt Cổ Hương, ta không giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngôn Kích thu tay lại, không xuất hiện ở tay. Lâm Bạch sững sờ, hắn còn tưởng rằng Ngôn Kích sẽ giống như Tô Đình Tông, đi lên cùng hắn liều mạng một trận chiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế nhưng là Ngôn Kích tác phong làm việc hoàn toàn cùng Tô Đình Tông không giống nhau. Tâm tư của người nọ khó dò, căn bản không biết hắn muốn làm gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối với Ngôn Kích đột nhiên thu tay lại, Lâm Bạch cũng là có chút ngoài ý muốn. Bất quá Ngôn Kích không xuất hiện ở tay, Lâm Bạch cũng là cười một tiếng, nói ra. Đa tạ Ngôn Kích huynh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe thấy Ngôn Kích lời nói, Lâm Bạch tự nhiên là cao hứng. Nhưng kiếm các bộ lạc võ giả, liền không cao hứng rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tô Vĩnh Phi lập tức giận dữ hét. Ngôn Kích ngươi có ý tứ gì? Ngôn Long, đây chính là ngươi Địa Hoàng bộ lạc tác phong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngôn Long trông thấy Ngôn Kích thu tay lại cũng là có chút khó coi, bất quá nghe thấy Tô Vĩnh Phi lời này, lúc này âm thanh lạnh lùng nói. Địa Hoàng bộ lạc tác phong, cần ngươi kiếm các bộ lạc để ý tới. Tô Vĩnh Phi nghe thấy Ngôn Long câu nói này, lập tức cắn răng nghiến lợi nói ra. Tốt, người địa hoàng bộ lạc không nguyện ý giết người, ta kiếm các bộ lạc tới giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Góc truyện audio.com. Hôm nay mặc kệ là đảo cổ bộ lạc hay là cổ hương, hay là Lâm Bạch, ta kiếm các bộ lạc đều giết định. Ta trước hết giết Lâm Bạch cùng cổ hương, tại tới giết cổ kỳ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tô Vĩnh Phi đột nhiên rút tay đi ra, không để ý cổ kỳ, thẳng đến Lâm Bạch cùng cổ hương mà đi. Vị vấn đỉnh cảnh này đỉnh phong cường giả đánh tới, nhưng Lâm Bạch cũng cảm thấy một tia áp lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.